Tinh tế sủng hôn, chương 12, góc truyện audio.com. Trong phòng luyện tập cơ giáp của tinh hạm, hai chiếc cơ giáp đang chiến đấu rất kịch liệt. Phương thức chiến đấu cực kỳ dã man, giống như hai con chó hoang tinh lực dư thừa đang lao vào cắn xé nhau, khiến người ngoài không dám nhìn vào. Có thể điều khiển cơ giáp thành chó hoang cắn xé nhau cũng là một loại bản lĩnh. Cuối cùng cơ giáp màu xanh dương xen lẫn xanh lá cây đè chiếc cơ giáp màu xám bạc xuống dưới thân, sau đó đánh một cách điên cuồng khiến cơ giáp màu xám bạc run rẩy giơ cánh tay lên. Trên cánh tay còn treo một lá cờ trắng đầu hàng. Đầu hàng, đầu hàng. Lúc Hao đi tới thì nhìn thấy cảnh này, khóe mắt không khỏi giật giật. Anh yên lặng rời tầm mắt thì nhìn thấy Lancer đang ôm cánh tay dựa vào tường cách đó không xa nên chuyển hướng đi qua đó. Lancer cảm giác được động tĩnh bên cạnh nên ngẩng đầu lên thì thấy phó quan của tinh hạm đang đi về phía mình. Trên mặt mang nụ cười ôn hòa làm cho người ta thư thái. Vẻ mặt nhã nhặn tuấn tú lịch sự cực kỳ vô hại. Thân hình thon dài nhưng trong một đám chiến sĩ Alpha lại có chút gầy yếu. Có việc gì không? Lancer hơi hơi nhướng mày. Khuôn mặt thoạt nhìn cực kỳ lạnh lùng. Alpha trời sinh đã có ưu thế hơn và bản năng ham muốn khống chế mãnh liệt làm cho bọn họ thoạt nhìn càng mạnh mẽ, lạnh lùng và bất cận nhân tình hơn. Cũng chính vì vậy nên mới làm cho những Omega nhạy cảm có gan nhỏ kia cực kỳ bài xích. Tuy rằng Lancer lạnh lùng nhưng tâm tư cẩn thận, là người dễ nói chuyện, ít nhất Hao nghĩ là như thế, cho nên anh trực tiếp đi tới chỗ Lancer chứ không trực tiếp bỏ qua như tên Alpha ngu xuẩn Will. Tất nhiên, Hao mỉm cười nói, không biết có rảnh đi nhà ăn uống tách cà phê hay không? Lancer nhìn thoáng qua tình cảnh trong phòng huấn luyện cơ giáp. Sau khi nhìn thấy cơ giáp màu xanh dương xen lẫn xanh lá cây to như con địa long crawler đang nhảy lên nhảy xuống thì cảm giác mắt mình đang co rút nên gật đầu nói, có thể. Lúc hai người vừa mới đi tới cửa phòng huấn luyện cơ giáp thì khoang điều khiển cơ giáp xanh dương xen lẫn xanh lá cây mở ra, sau đó có một bóng người nhảy xuống, anh ta thu cơ giáp vào trong không gian quan giáp sau đó bước nhanh tới. Trực tiếp chen vào giữa hai người, khoác tay lên vai bọn họ sau đó ra vẻ anh em tốt nói. Hai người đi đâu vậy? Cùng đi nào, tôi có chút đói bụng rồi. Không bằng cùng đi đến nhà ăn, nghe nói điểm tâm ngọt hôm nay là món lê trái tim đấy. Rất ngon, Hao và Lancer nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn như ánh mặt trời kia sau đó rất thống nhất hất cái tay trên vai hai người xuống. Sau khi đến nhà ăn, Lancer và Hao đều tự lấy cho mình một ly cà phê nóng sau đó ngồi xuống một chỗ trong góc. Rất nhanh Will cũng đã bưng các loại điểm tâm ngọt đến. Sau đó là Ivana không biết xuất hiện từ chỗ nào, bưng một phần bít tết gia nhập với bọn họ. Vừa mới ngồi xuống, Will đã nhét một miếng lê vào miệng, vừa ăn vừa nói, vừa rồi tôi đã hỏi người máy phục vụ. Nghe nói trước đó chỉ huy đã đến đây lấy hai phần thức ăn. Hơn nữa thức ăn còn là món chung mà người phương Đông hay ăn. Là cho vị thiếu tiểu thư kia đúng không? Trước kia chỉ huy chưa bao giờ thích ăn cơm chung. Lancer và Ivana đều không lên tiếng mà nhìn về phía Hao thì thấy trên khuôn mặt vị vú em này mang theo nụ cười ấm áp. Ánh mắt hơi híp lại, Will là người không giữ được trong lòng nên tiếp tục nói. Lúc trước mọi người trong đội cận vệ đã cá cược với nhau là dựa theo sự cấm dục. Kiềm chế của chỉ huy thì chắc rằng đến năm 150 tuổi cũng sẽ không kết hợp với Omega. E rằng sẽ phải làm một lão sử nam. Không nghĩ tới chỉ huy vừa mới thành niên mà nội tiết tố đã lập tức phát tán quá độ. Dụ dỗ dẫn một em gái về nhà lại còn bảo vệ người ta kín kẽ không cho người khác nhìn. Mọi người nhìn xem hiện giờ chỉ huy ân cần biết bao nhiêu. Chỉ huy là tam hoàng tử của đế quốc. Cho tới bây giờ chỉ có người ta hầu hạ quỳ gối với chỉ huy chứ làm gì có chuyện chỉ huy đi chăm sóc người khác. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hao hỏi ngược lại mà không trả lời câu hỏi của Will. Lancer lắc đầu, không biết, lúc bọn tôi đến rừng rậm đầy thực vật biến dị ở hành tinh VR thì chỉ huy đã ở cùng với vị tiểu thư kia. Lai lịch không rõ, thân phận không rõ, sức chiến đấu không rõ. Nếu dựa vào hơi thở để phán đoán thì là một beta nữ. Lông mày Hao hơi nhướng lên một chút, beta nữ, nếu không phải mọi người đều nhìn nhầm thì chính là đối phương tiêm thuốc ức chế để che giấu hơi thở của mình. Ivena tiếp lời, vì tôi rất muốn nói rằng vị tiểu thư kia chỉ là một beta nữ chỉ huy thuận tay cứu thôi. Nhưng, hiển nhiên trên người vị tiểu thư kia còn cất giấu bí mật khác. Không thể cua đũa cả nắm được, tôi cảm thấy nhất định có điều kỳ lạ. Chỉ huy vừa vặn thành niên vào năm nay, nghe nói hoàng hậu đang định tìm kiếm một Omega có gen và tin tức tố phù hợp với chỉ huy từ kho hồ sơ gen của Học viện Y Hoàng gia. Hơn nữa hoàng gia tuyệt đối không chấp nhận chuyện một beta nữ trở thành hoàng tử phi. Will vừa ăn vừa nói. Khi nói hết thì chính anh cũng có chút bận tâm. Tuy rằng anh tin tưởng một cách vững chắc là chỉ cần chỉ huy biến thái như quái thú của anh đã quyết định thì bất luận là chuyện khó khăn như thế nào, cũng có thể giải quyết được, nhưng anh vẫn lo lắng trên đường sẽ nhảy ra mấy chướng ngại vật cản đường. Đến lúc đó chắc chắn sẽ bị chỉ huy ngược thành cẩu. Chỉ mới nghĩ tới mấy con sâu bọ nhảy ra cản đường là đã thấy không vui rồi. Thật sự rất muốn chỉ huy ngược bọn chúng thành cẩu quá. Có điều khi Will nhìn qua thì thấy Lancer và Hao vẫn đang lạnh nhạt uống cà phê thảo luận về beta nữ xuất hiện một cách đột ngột và hiện tại đang bị chỉ huy của bọn họ Kim Ốc Tàng Kiều kia thì không khỏi nổi giận. Hai người bọn họ không thể nghe anh nói hết sao? Chẳng lẽ mấy người không quan tâm đến chỉ huy sao? Còn có vừa rồi chỉ huy đã bưng đồ ăn cho hai người, hơn nữa còn đặc biệt bảo nhà ăn chuẩn bị cơm chung. Chẳng lẽ mấy người không cảm thấy kỳ quái sao? Chỉ huy chưa bao giờ làm loại chuyện này. Cho dù là Omega quý giá thì cũng chỉ gọi người máy chăm sóc bọn họ mà thôi, còn chỉ huy thì chưa bao giờ lộ diện. Sau khi Ivena ăn miếng bít tết cuối cùng xong và dùng khăn ăn lau miệng thì mới đứng dậy nói. Nội tiết tố của chỉ huy đang phát tán mà, không kỳ quái chút nào. Tôi phải đi tiếp tục nghiên cứu các số liệu kiểm tra thân thể của chỉ huy lần này đây. Mọi người cứ tiếp tục đi. Khuôn mặt của Will co quắp lại. Anh ta nhìn về phía Lancer sau đó nói. Không kỳ quái chỗ nào. Toàn đế quốc đều biết chỉ huy thích sạch sẽ đến đáng sợ. Tuyệt đối không thể chịu đựng được việc ngồi chung với người khác trong một khoang điều khiển, nhưng lúc trước chỉ huy lại mang cô gái đó vào trong cơ. Giáp, thế vẫn chưa là gì. Giờ còn đưa phòng của mình cho cô ấy ở trên tinh hạm, không phải là không có phòng trống. Hao chậm rãi uống cà phê, vẻ mặt khiến người khác không thể đoán được. Lancer đang uống một ngụm cà phê thì máy liên lạc cá nhân đột nhiên rung lên. Sau khi anh mở tin nhắn ra xem thì nói, hình như tinh hạm có tình huống gì đó, chúng ta đi xem thử, lúc khác lại nói tiếp. Hao gật đầu, anh cũng nhận được tin tức, xem ra chỉ có thể ngừng ở đây. Tiếp tục em gái anh nhá. Will tỏ vẻ anh sẽ không bao giờ nói chuyện với đám người không có lương tâm này nữa. Đây thật sự là một thế giới kỳ quái. Thiều Y ngồi trên sofa không biết được tạo thành từ loại da gì mà lúc ngồi cực kỳ thoải mái. Cô đã ngồi ở đây rất lâu để ngắm nhìn các vì sao bên ngoài cửa sổ sát đất. Dù đã nhìn vài giờ nhưng tất cả đều làm cho cô cảm giác thấy rất thần kỳ, thậm chí có thể gọi là kỳ tích. Khoa học kỹ thuật rất bình thường trong mắt người tương lai lại làm cho cô gái đến từ địa cầu 6.000 năm trước không có cách nào lập tức thích ứng. Được, quả thực giống như kẻ quê mùa chưa thấy chuyện đời. Cái này là lưu ly sao? Nhìn qua thì trong suốt rất giống lưu ly. Quả nhiên không có Ly Thiêu ở bên giải thích thì cô hoàn toàn không biết gì cả. Đột nhiên Thiều Y cảm nhận được sự khác thường. Tuy rằng không có bất kỳ tiếng động nào nhưng sự chuyển động của không khí khiến cô hồi phục lại trong nháy mắt. Cửa sổ sát đất phản chiếu rất rõ cánh cửa ở đối diện. Cánh cửa kim loại không một khe hở đang im lặng mở ra, sau đó bóng dáng Ly Thiêu xuất hiện. Hình như phía sau anh còn có một người đàn ông hơi thấp hơn Ly Thiêu một chút. Thoạt nhìn rất nhã nhặn tuấn tú và cực kỳ vô hại. Chỉ có điều không chờ cô tiếp tục phán đoán thì cánh cửa bằng hợp kim đã đóng lại. Thiều Y quay đầu nhìn Ly Thiêu đang chậm rãi bước tới. Khi nhìn thấy trang phục anh đang mặc thì cô có chút kinh ngạc. hôm nay anh thay đổi một bộ quân trang màu đen, dáng người thẳng tắp gọn gàng lại, đường cong lưu loát càng làm cho anh thêm anh tuấn bức người. Trong mắt Thiều Y thoáng qua vẻ kinh ngạc, tuy rằng cô không hiểu về loại quần áo này nhưng cô cảm thấy không thể nghi ngờ chính loại đường cong lưu loát kia đã phụ trợ cho khí thế của người đàn ông này, vì vậy khiến khuôn mặt anh tuấn của anh tản ra một loại hấp dẫn khó tả. Giống như, là một loại cấm dục, kiềm chế, nghĩ đến đây Thiều Y không khỏi có chút xấu hổ nên vội vàng rời mắt. Cách chương.